Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 85, mất đi người. Cứ nhiên như thế đơn giản liền giải quyết. Chấm ngoặc kép. Phía dưới, Orochimaru im lặng đứng đấy, sắc mặt có chút khó coi. Còn cần tiếp tục à? Uchiha Itachi nói xong, trường đao trực tiếp chỉ hướng Orochimaru. Susanoo, Sword of Tosuka, thuật này, không sai. Orochimaru cười lạnh, thân thể lui về sau một bước, nhàn nhạt nói, chỉ là, như là trước kia ta lựa chọn thiên đạo lực lượng ngươi liền không có nhẹ nhàng như vậy. Uchiha Itachi không nói tiếng nào, thần sắc trầm mặc, tính toán, cùng ngươi đối lập cuối cùng không là căn bản mục đích. Ngươi tự tiện a, Orochimaru nói xong, thân ảnh lần sau triệt thoái phía sau, rời đi chỗ này chiến trường. Ầm ầm, mà theo hắn rời đi, to lớn Susanoo mở ra bước chân hướng về Uchiha Sasuke chậm rãi đi. Ghê tởm, đối diện loạn thạch bên trong, Uchiha Sasuke thở hào hển gầm nhẹ. Đột nhiên bàn tay của hắn giương lên, 4, 5 chuôi phi tiêu dính dán bạo tạc phù đột nhiên xông về Uchiha Itachi. Loại công kích này liền là ngươi sau cùng dựa vào a. Ầm ầm ầm ầm, bụi mù hỏa diễm nổi lên bốn phía. Uchiha Sasuke hết thảy công kích đều bị Susanoo tay trái tấm chắn chỗ chống được, không có thu được mảy may tác dụng. Đừng vùng vẫy, không có ích lợi gì. Tại vận mệnh trước mặt, hết thảy đều là phí công. Khụ khụ, khụ khụ. Uchiha Itachi nói xong, thân thể đột nhiên run lên, cúi há miệng phun ra máu tươi, cả người cũng trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Cơ hội tốt. Thấy cảnh này, Uchiha Sasuke sắc mặt khẽ động, cơ hồ không chút do dự, cưỡng ép giữ vững tinh thần, hướng về Uchiha Itachi mà đi. Lưỡi đao vẫn như cũ, chỉ là so với bắt đầu kế sách thiếu đi mau lẹ cùng lực nói, nhưng cổ sát cơ kia lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng cường thịnh. Đây là sau cùng một cơ hội. Mang cái này suy nghĩ, Uchiha Sasuke nhảy lên thật cao, hướng về Uchiha Itachi thân thể xuyên qua mà đi. Ông, phanh, nhưng mà, màu đỏ cự người thân ảnh lại xuất hiện, một thanh tấm chắn chặn lại công kích của hắn. Sau đó to lớn lực phản chấn xuất hiện, Uchiha Sasuke thân ảnh chật vật hung hăng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Đạp, khi hắn tại độ lấy lại tinh thần đứng dậy, Uchiha Itachi đã đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt thế mà hiếm có lộ ra một vòng cười nhạt, hướng về Uchiha Sasuke con mắt đưa tay ra chỉ. 3. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lại Uchiha Sasuke hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Uchiha Itachi ngón tay chỉ tại hốc mắt của hắn phía trên. Tạm biệt Sasuke, đây là một lần cuối cùng. Tha thứ ta đi. Uchiha Itachi nói xong, tựa hồ buông xuống một cái nặng đại bao phục, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Ân, sinh cơ tiêu tán, cứ vậy mà chết sao? Một gốc to lớn tán cây phía trên, Orochimaru lông mi cau lại, nhàn nhạt nghi hoặc nói, thân thể của hắn vốn là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cưỡng ép cùng Uchiha Sasuke đại chiến. Cái này không thể nghi ngờ liên hồi Itachi tử vong. Một bóng người xuất hiện, Uzumaki Tamaijitsu trong tay xoa nắn một viên màu đen viên cầu. Bình tĩnh nói, ân, trong tay ngươi đây là... Đột nhiên, Orochimaru ánh mắt rơi vào cái sau trong tay. Hỏi nói, Hắc Zetsu, Uzumaki Tamaijitsu thấp giọng nói. Cái gì? Trắng như vậy Zetsu đâu? Chết! Loại vật này cũng sẽ chết à. Đây chính là rất khó triệt để giết chết. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Tốt. Itachi linh hồn sắp tiêu tán. Muốn động thủ. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, hướng về phía trước đưa bàn tay ra. Giờ phút này, một chỗ khác địa vực. Một mảnh lộn xộn chiến loạn chỗ. Konoha ninja nằm ngổn ngang. Chỉ có Hatake Kakashi một người sắc mặt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đối diện. một tên người mặc màu lót đen đỏ vân trường bào Masman một mình đứng ở một gốc trên cành cây. Khí tức lạnh lùng, hai con ngươi xuyên thấu qua mặt nạ lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Kakashi. Còn thừa lại một mình ngươi. Làm sao? Còn dự định tiếp tục sao? Ghê tởm, gia hỏa này không chỉ có ủng có Seragon, còn nắm giữ lấy mộc độn chi thuật. Hatake Kakashi hừ lạnh một thân, song tay nắm chặt, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm cái sau con mắt, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đến tột cùng là ai? Ngươi cái này hỗn đản, cản ở chỗ này đến tột cùng dự định làm gì? Lúc này, Kakashi phía sau, Uzumaki Naruto chậm rãi bò dậy, ánh mắt khóa chặt tại Masman trên thân, lớn tiếng nói, phanh, theo thân thể của hắn di động, một tầng mắt trần có thể thấy chakra khí tức tiết lộ mà ra, chấn động không khí, áo, cái kia là, tiên thuật a, cùng cái kia chết đi tam nhẫn một mạch tương thừa a, ta nhớ được đây là Diệu Mộc Sơn cóc nhất tộc có bí thuật a. Masman nhìn lướt qua Uzumaki Naruto, ánh mắt nheo lại, nhàn nhạt nói ra, nhưng hắn không thể nghi ngờ lại Kakashi cùng Uzumaki Naruto nội tâm nhấc lên một tầng sóng lớn. Chết đi tam nhẫn, chẳng lẽ nói, Jiraiya đại nhân, chấm ngoặc kép, Kakashi ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh, khó có thể tin nỉ non nói, người nói cái gì, người, chấm ngoặc kép, oanh. Uzumaki Naruto thân thể chấn động, lông mi trong nháy mắt nhíu lại, nhìn dáng vẻ của ngươi là đệ tử của hắn. Hừ, lúc này Konoha cũng đã thu được tình báo. Masman nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét mắt lúc này đã toàn bộ đứng dậy Konoha ninja. Một tia như có như không khinh thường dâng lên, nói, cho nên ta vẫn là khuyên các ngươi đừng có lại sự tình khác bên trên lãng phí thời gian. Với lại, rất nhanh Akatsuki đem toàn lực bắt Kyuubi áo. Ục ục, ục ục, lời của hắn kết thúc. Một đạo bạch sắc sao thân ảnh đột nhiên từ dưới chân cành cây bên trên toát ra. Obito, có trọng yếu tình báo. Ân, lại là phân thân thể. Hắc bạch Zetsu đâu? Masman nói xong, sắc mặt đột biến, ánh mắt bên trong có một sợi lành lạnh bắn ra. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke quyết đấu. Uchiha Itachi chết, nhưng bản thể cũng bị Uzumaki Tamaijitsu chỗ hủy diệt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Masman trầm mặc mấy hơi. Mới nhàn nhạt nói, ngay cả Hắc Zetsu cũng. Chấm ngoặc kép, ân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Uzumaki Tamaijitsu đây là đang bức ta à? Hừ hừ. Masman nỉ non một tiếng, mà sau đó xoay người hướng về Konoha ninja trầm thấp cười một tiếng. Nói, Uchiha huynh đệ quyết đấu đã kết thúc. Tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại lần gặp gỡ. Kyuubi, ong ong, trả lời hắn là Uzumaki Naruto một viên mau lẹ vô cùng Rasengan. Nhưng đánh chúng lại vẻn vẹn chỉ là một đoàn hư không? Tiếp theo trong nháy mắt. Uchiha chiến trường nơi xa, Masman thân ảnh hiển hiện, ngắm nhìn cái kia một chỗ. Ân, Uzumaki Tamaijitsu đã rời đi à? Xem ra cũng không hề để ý Uchiha Sasuke lực lượng à? Hắn nỉ non nói nhỏ lấy, thân thể lần nữa hư hóa, xuất hiện ở chiến trường loạn thạch phế tích bên trong. Lúc này, trừ lại đã chết đi Uchiha Itachi bên ngoài. Bên cạnh hắn Uchiha Sasuke cũng lâm vào trong hôn mê. Itachi, rốt cục, chấm ngoặc kép, Masman trầm thấp nói một câu. Mắt phải bên trong đột nhiên dẫn dắt ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Đem hai người tất cả đều hút vào Kamui trong không gian. Oanh két, chân trời, một đạo lôi xà bò qua. Tinh mịn mưa bụi dần dần biến lớn. Đã ngươi như thế bức bách. Như vậy. Liền để ngươi xem một chút a. Ta tuyệt vọng, ngoặc kép, tấu chương xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.